Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29 Túc Như Hạ về đến nhà, báo cáo tiến vào Tiếu quân trưởng. Đây là từ thành phố A phát tới thương vong cập người sống sót bảng thống kê, cải trang sao quân. Dụng Việt giã thành lâm thời văn phòng. Tiếu quân trưởng bên người phó quan tay phủng được đến mới nhất thành phố A tương quan tư liệu chui vào thùng xe, phủng cấp Tiếu quân trưởng thẩm duyệt, điện từ mạch xung quấy nhiễu đạn phóng ra sao, báo cáo quân. Trường, quấy nhiễu đạn đã đến nay sớm thành công phóng ra ân. Thành phố A chính là khu vực tai họa nặng A. Ai đáng tiếc Tiếu quân trưởng chỉ là thô sơ giản lược mà lật xem phó quan phủng tới tư liệu. Liền ném ở một bên không chịu lại xem, trong miệng vẫn luôn than đáng tiếc nói, quân trường là đang hối hận thả chạy túc đội trưởng cập. Túc đội trưởng tiểu đội thành viên, đúng vậy, nhưng tiểu túc kia tính tình, liền tính ta không chịu phóng hắn, hắn cũng khẳng định là đuổi phải về thành phố A đi cứu người nhà. Tiểu túc người thanh niên này A, vẫn là quá tự phụ, quá tuổi trẻ. Tự phụ này tật xấu sớm muộn gì sẽ hại chết hắn, kia quân trường. Chúng ta còn phải đợi túc đội trưởng trở về lại phản hồi xê thị, không đợi. Người cũng thấy trước mắt thành phố A tình huống. May mắn còn tồn tại nhân số không đủ 1/5 mơ siêu tiểu túc cùng hắn tiểu đội chuyến này sợ. Là giữ nhiều lành ít kia thành phố A người sống sót. Thành phố A người sống sót đều có thành phố A. ZFD quản. Còn nữa không phải có người đã sớm ở virus không bùng nổ trước. Liền bỏ vốn trợ giúp thành phố A dựng lên thành phố A người sống sót căn cứ sao dùng không đến. Chúng ta đi nhọc lòng, là, nhưng Tiếu quân trưởng ngài nữ nhi ta tổng không thể vì cứu nữ nhi của ta một mạng. Đem toàn quân tướng sĩ mệnh toàn bồi đi vào. Tính, ta kia không nên thân nữ nhi khiến cho nàng mặc cho số phận đi. Truyền ta mệnh lệnh. Muốn toàn viên binh lính toàn bộ lên xe, không được tụt lại phía sau. Muốn toàn viên toàn rút về xê thị, lạc phó quan ở trên xe dù chưa nói cái gì. Thối lui xuống xe sau, trong lòng lại không khỏi chửi thơ mơ siêu ai, không biết Tiếu Tuệ là quân lớn lên tư sinh nữ. Quân trường tuy đối này một nữ nhi nhìn như sủng ái có thêm. Nhưng nào có thật sủng nữ nhi. Bỏ được đem dùng tiền cùng phòng ở đem nữ nhi từ xê thị xung quân đến thành phố A đi. Đặc biệt là Tiếu quân trưởng lật xem quá thành phố A chiến báo. Biết nữ nhi giữ nhiều lành ít, quân mặt dài thượng thế nhưng chưa xuất hiện một tia khổ sở thần sắc. Còn không bằng nói lên Túc Như Hạ khi, ít nhất lộ ra quá tiếc hận thần sắc ai. Này đó làm quan, liền đối đãi chính mình tư sinh nữ đều như thế nhẫn tâm. Càng đừng nói đối đãi những cái đó không thân chẳng quen dân chúng. Túc đội trưởng nếu là chết, cũng không phải ném ở tự phụ tuổi trẻ thượng, mà là ném ở túc đội trưởng chỉ là bộ đội đặc chủng tiểu đội đội trưởng này một hèn mọn quan sủi cảo. Thượng Túc Như Hạ chạy về ra khi, Túc Như Tuyết đã cùng mẫu thân rời nhà chừng 6 thiên. Túc gia đại môn dù chưa phá, nhưng tang thi lại đã lưu động tiến túc gia phòng khách. Hay chỉ có tiến bỏ ra không đi tang thi, một con bị Túc Như Hạ dùng sét đánh đến ngoại tiêu lý nộn. Một con trực tiếp đốt thành hôi, dựa theo nguyên văn cốt truyện xu thế, Túc Như Hạ thành lôi hỏa song hệ dị năng giả ai, nếu không phải tiểu lưu thấy tập kích chính mình. Nhân thủ run rẩy mà phùng đem dao gọt hoa quả, phỏng chừng tiểu lưu liền đã một thương qua đi, trực tiếp bạo đầu, đem người này cấp phế đi ta là người. Ta là người A, nghe thấy đối phương nói chuyện, tiểu lưu lúc này mới buông súng lục, bất quá tiểu lưu lại không có thả lòng cảnh giác, ánh mắt gắt gao tỏa định ở trước mắt tên này hành tích khả nghi nhân thân thượng. Người này trong tay dao gọt hoa quả thượng dính có vết máu, trên người cũng dính có vết máu, nhưng lại không phải máu đen, mà là màu đỏ huyết, là người huyết, trong phòng góc quán nằm cụ nữ thi hài cốt. Người thế nhưng ăn thịt người, tiểu lưu xem quen rồi tang thi ăn thịt người trường hợp. Khả nhân ăn thịt người, vẫn là lần đầu tiên thấy, tiểu lưu kinh ngạc đồng thời, không khỏi cảm thấy bụng cuồn cuộn, huyết khí càng là xông thẳng trong óc. Tiểu Lưu một chân đá bay người nọ, trong tay nắm dao gọt hoa quả, cũng đem người ấn ở trên giường. Họng súng lạnh lùng mà chống đối phương huyệt thái dương, là nàng bức ta sát nàng, ta không giết nàng, nàng liền sẽ biến thành tang thi ăn ta. Hơn nữa nàng là lão bà của ta, ta lại không ăn người khác. Tiểu Lưu, chuyện như thế nào? Túc Như Hạ mới vừa ra thanh, kia bị Tiểu Lưu dùng thương chống lại huyệt thái dương người liền lập tức nghe thanh nhận ra Túc Như Hạ. Như Hạ, người nhưng tính đã trở lại, ta vẫn luôn chống, liền lão bà của ta đều ăn, chính là vì chờ ngươi trở về, giúp ngươi muội muội như tuyết, còn có mẹ ngươi báo tin cho ngươi, nói cho ngươi hảo đi nơi nào tìm các nàng. Nguyên lai là Trương Thúc Thúc. Trương Thúc Thúc nhận ra Túc Như Hạ, Túc Như Hạ cũng nhận ra Trương Thúc Thúc. Buông ta ra, ta là các ngươi đội trưởng hàng Summer Seal. Tiểu Lưu bổn không nghĩ buông ra cái này bại hoại, nhưng đội trưởng muốn hắn thả người, hắn lại há có thể không bỏ. Như Hạ thiếu cùng ta lôi kéo làm quen. Nói, ta mẹ cùng ta muội muội đi đâu? Túc Như Hạ chỉ muốn biết dưỡng mẫu cùng dưỡng muội muội hướng đi. Người đáp ứng mang ta cùng nhau đi, ta liền nói cho ngươi. Trương Thúc Thúc nhưng thật ra rất hội đàm điều kiện, biết ôm lấy Túc Như Hạ đùi, là hắn duy nhất chạy trốn cơ hội. Trương Thúc Thúc, đừng tưởng rằng ngươi lúc trước ở nhà ta đối ta mẹ cùng ta muội muội làm cái gì, ta không biết, ngươi sẽ không sợ ta trên đường đẩy ngươi đi uy tang thi hảo a? Ngươi cùng a, Túc Như Hạ nhìn như ấm nam, kỳ thật lại có hắn điểm mấu chốt. Hắn điểm mấu chốt chính là người nhà của hắn. Một khi có người chạm vào hắn điểm mấu chốt, như vậy hắn có thể nháy mắt hóa thân thành hủy diệt hết thảy sa tăng, không? Không được. Trương Thúc Thúc nghe thấy Túc Như Hạ nói, tức khắc nhận túng. Tiểu Lưu, cho hắn thanh đao, lại cho hắn chút ăn uống. Đội trưởng Tiểu Lưu rất là không tình nguyện, chính là không có biện pháp, ai làm hắn là không gian dị năng. Đội trưởng, không, hắn là bọn họ toàn bộ tiểu đội chuyên trúc di động vật tư kho hàng. Tiểu Lưu không cam lòng mà từ trong không gian lấy ra một cây đao, một lọ nước khoáng, một túi bánh nén khô ném cho Trương Thúc Thúc. Đây là ta có thể cho ngươi toàn bộ. Nói, ta muội muội cùng ta mẹ đi đâu? Trương Thúc Thúc cơ hồ là dùng đoạt tiếp được Tiểu Lưu truyền đạt vũ khí cùng vật tư, gấp không chờ nổi mà mở ra, ăn ngấu nghiến, trong miệng thêm đầy đồ ăn cùng thủy. Trương Thúc Thúc vẻ mặt thỏa mãn, lúc này mới mơ hồ không rõ nói, các nàng đi thành phố A căn cứ. Trương Thúc Thúc biên đáp lời, biên thật cẩn thận mà trộm ngắm Túc Như Hạ sắc mặt, như là lại ở đánh cái gì oai chủ ý. Đội trưởng, ta phát hiện cái này. Tiểu Lưu cùng Túc Như Hạ thẩm vấn Trương Thúc Thúc khi, lão Trịnh liền dẫn người ở Túc gia phòng khách triển khai thảm thức tìm tòi. Lão Trịnh phát hiện có mấy chương giấy nhắn tin thế nhưng rất bị người nhét ở cực không hảo lưu ý. Đến góc chết, lão Trịnh moi nửa ngày mới câu ra giấy nhắn tin, phát hiện giấy nhắn tin lại là đội trưởng người nhà để lại cho đội trưởng đi. Đi thành phố A căn cứ, là trước khi đi Tiểu Lưu cùng lão Trịnh đều có chút khí bất quá. Hai người ai cũng không nghĩ buông tha hàng xóm Trương Thúc Thúc. Đội trưởng như thế nào không lái xe? Thấy đội trưởng Túc Như Hạ lên xe, lại chậm chạp chưa phát động xe, Tiểu Lưu không khỏi dùng ô tô nội vô tuyến điện dò hỏi, đội trưởng, nếu không ta đi xuống giết chết cái kia họ Trương, cấp bá mẫu, còn có ta muội muội xuất khẩu ác khí. Lão Trịnh cho rằng Túc Như Hạ chậm chạp không chịu phát động xe, là do dự, lưỡng lự hay không muốn giết chết cái kia họ Trương hàng Summer Seal. Không, Túc Như Hạ không tự xuất khẩu, đồng thời, không khỏi ám xuống tay màu đỏ cái nút trang bị. Hết chương.